Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 562, sợ hắn kiêu ngạo. Vừa nghe đến Tiết Tiểu Thất đem tình huống của mình như thế hời hợt. Đồng dạng là thầy thuốc Vân Lan chân nhân không khỏi có chút giật mình. Hắn đều cao tuổi rồi, đối Tiết Tiểu Thất trên người bên trong thi độc đều thúc thủ vô sách. Mà Tiết Tiểu Thất lại nói ra giống như là trị liệu một chút phổ thông bệnh thương hàn cảm mạo. Mấu chốt là Tiết Tiểu Thất mới 20 mấy tuổi. Hắn rõ ràng có chút không phục. Bất quá ngoài miệng nhưng vẫn là khách khí nói ra. Tiết Tiểu cư sĩ, bần đạo ngày đó cho ngươi chẩn trị qua. Cái này thi độc đã lan tràn tới toàn thân, ngũ tạng lục phủ, thậm chí kỳ kinh bát mạch. Cái này đều có thể chữa trị được không? Tiết Tiểu Thất nhìn thoáng qua kia Vân Lan chân nhân, khách khí hỏi một chút hắn đến, biết được hắn cũng là một cái thầy thuốc, hơn nữa còn là lão quân núi đạo sĩ thời điểm, không khỏi cung kính, sau đó nhân tiện nói, Vân Lan chân nhân, loại tình huống này, chúng ta Tiết gia trước đó gặp được, cũng từng có ứng đối chi pháp, bất quá khi đó ta còn nhỏ. Mơ hồ nghe gia phụ nói qua một chút trị liệu loại tình huống này đơn thuốc. Bất quá không thể trị tận gốc, nhất định phải còn muốn về nhà thỉnh giáo nhà ta hai vị lão gia tử. Nhưng là dựa theo toa thuốc này bốc thuốc sắc ăn vào về sau. 7 ngày sau đó, trên người ta thi độc sẽ bị thanh lý ra hơn phân nửa. Khi đó liền cùng chính thường nhân không khác, chỉ là không cách nào hành khí thôi. Vân Lan chân nhân có chút giật mình, há to miệng, tựa hồ muốn nói gì, nhưng lại không có nói ra. Ta ở một bên nhìn minh bạch, cái này Vân Lan chân nhân có lẽ chính là muốn hỏi phương thuốc này bên trong đều là cái gì thảo dược. Nhưng là khả năng cố kỵ Tiết Tiểu Thất không chịu nói, liền không tiện hỏi nhiều. Bất quá Tiết Tiểu Thất thông minh như vậy, người sẽ không nhìn không ra. Hắn cũng đổ là hào phóng, bất kể nói thế nào, cái này Vân Lan chân nhân cũng cứu được hắn một mạng. Trừ bỏ trên người một bộ phận thi độc, thế là liền trực tiếp cùng Vân Lan chân nhân nói, phương thuốc này kỳ thật cùng đơn giản, chỉ cần những này thảo dược liền có thể. Chân nhân ngươi nhưng nghe cho kỹ, trầm hương 2 lượng, máu kiệt 3 tiền, băng phiến 4 khỏa, cây phong son 2 tiền. Khóa dương 4 lượng, cỏ bắc 3 lượng, không có dễ thủy nhược làm. Tại 3 giờ sáng dùng ấm lửa chế biến 3 giờ, sau đó lại gia nhập lá tử tô, thiên tiên dây leo, linh hương thảo các 3 lượng, cố gắng nhịn chế 3 giờ. Tại buổi chiều 2 điểm ăn vào, cơ thể thi độc liền có thể loại trừ hơn phân nửa. Nghe được Tiết Tiểu Thất một hơi nói ra nhiều. Như vậy thảo dược danh tự, ta nghe đều chưa nghe nói qua, để cho ta không thể nào hiểu được chính là, cái này chịu thảo dược lại còn muốn tiến hành cùng lúc đợi. Còn 3 giờ sáng, có phải là có chút quá hố? Nói xong những lời này thời điểm, Tiết Tiểu Thất giống như là đánh mất tất cả khí lực. Sắc mặt càng thêm tái nhợt, mảy may huyết sắc cũng không có, mà lại không ngừng thở hổn hển. Bất quá cùng là thầy thuốc Vân Lan chân nhân nghe lại là trợn mắt hốc mồm. Trên mặt hiện lên chấn kinh bên ngoài, càng là một loại khâm phục cực kỳ biểu lộ. Sửng sốt một hồi lâu, mới thổn thức lấy nói ra. Diệu, thật sự là tuyệt không thể tả a. Đây đều là một chút bình thường thảo dược. Như vậy dùng cùng một chỗ, liền có thể loại trừ thi độc. Những này bần nói sao cũng không có nghĩ tới đâu. Bần đạo cả đời đều tại nghiên cứu y thuật, lại còn không bằng một người hậu sinh trẻ tuổi. Thật sự là xấu hổ a. Tiết Tiểu Thất khách khí nói ra. Vân Lan chân nhân quá khen, lại xuống cũng là gia học uyên thâm. Những này y thuật đều là tổ tiên truyền thừa. Ta chẳng qua là chiếu vào học thôi, cũng không có cái gì lạ thường địa phương. Vân Lan chân nhân lại lắc đầu nói ra. Không không không, cái này học y cũng cần thiên phú và siêu cường lực lĩnh ngộ. nếu là không có những này khó thành đại khí. Tiết tiểu cư sĩ tuổi còn trẻ liền có như thế thiên phú. Về sau tất nhiên là nhất đại thần y. Thật không hổ là Tiết gia tiệm thuốc ra tới người. Bần đạo hôm nay xem như mở con mắt. Nói, có chút kích động Vân Lan chân nhân. Còn hướng Tiết tiểu thất thật sâu thi lễ một cái. Biểu đạt đối Tiết tiểu thất kính ý. Tiết tiểu thất nào dám tiếp nhận một cái giang hồ tiền bối gửi lời chào. Vội vàng muốn đứng dậy hoàn lễ, không muốn thân thể lại không thể động đậy, biểu lộ gọi là một cái xoắn suýt. Vội vàng nói, Vân Lan chân nhân, cái này nhưng không được a, ngài là trưởng bối, ta, đừng nói nữa, bần đạo phục, Tiết tiểu cư sĩ hảo hảo nghỉ ngơi, bần đạo cái này đi chuẩn bị đầy đủ cần thiết chi thảo thuốc. Buổi tối hôm nay trong đêm chế biến. Mau chóng đem trên người ngươi thi độc thanh trừ ra. Nói, kia Vân Lan chân nhân hướng phía Tiết tiểu thất vừa chắp tay. Không nói hai lời, quay đầu rời đi, một bộ đi sắc thông thông bộ dáng. Tiết tiểu thất cái này so trang ta cho 99 phân. Còn lại kia một phần không cho, là sợ hắn kiêu ngạo. Khá lắm, động động mồm mép. Liền để kia Vân Lan chân nhân hận không thể quỳ liếm. Bản lãnh này cũng không có người nào. Chờ Vân Lan chân nhân đi về sau. Trong phòng chỉ còn sót chúng ta bốn người. Còn có một bên đùa với nhị sư huynh Nhạc Nhạc. Suy yếu Tiết tiểu thất nằm ở trên giường. Bắt đầu hỏi thăm hắn đã hôn mê chi sau phát sinh sự tình. Đó căn bản không cần ta nói chuyện. Trần Tương Chí cùng Lý Nguyên Nghiêu ngươi một lời ta một câu. Liền đem đêm hôm đó phát sinh sự tình. Từ đầu chí cuối cùng Tiết tiểu thất nói một lần. Đương giảng đến ta cùng kia thi biến về sau tần lĩnh thi quái liều mạng thời điểm. Tiết tiểu thất không khỏi cũng có chút động dung. Con mắt có chút ướt át nhìn ta. Sau đó lại giảng đến manh manh cùng nhị sư huynh một phen hành động. Tiết tiểu thất không khỏi thở dài một tiếng, trong đó gian nguy, ta nghĩ hắn có thể thể hội ra tới, đương vợ chồng bọn họ hai người toàn bộ giảng cho tới khi nào xong thôi. Tiết tiểu thất lần nữa nhìn về phía ta, có chút phiền muộn nói ra, tiểu cửu, lần này thật sự là khổ ngươi, ngươi yên tâm, ngươi tấm kia vai mặt hoa chờ ta tốt về sau, nhất định chữa cho ngươi tốt. Cam đoan bóng loáng thủy nộn, trong trắng lộ hồng, không giống bình thường, cho ngươi thêm tìm xinh đẹp nàng dâu, ngươi yên tâm cũng được. Sau đó, Tiết tiểu thất lại thấy được bên cạnh ta nằm sấp nhị sư huynh. Ngay sau đó lại bình luận, nhị sư huynh lần này tuyệt đối cư công chí vĩ, thật sự không hổ chúng ta đưa nó từ hỏa ngục bên trong mang ra. Ngươi ôm nó tới. Ta thân nó một ngụm, ta lườm hắn một cái, nghĩ thầm ngươi đại gia, ta nếu có thể động, tuyệt đối ôm nhị sư huynh cho ngươi hôn một cái, nhìn ngươi xuống không được được miệng, bất quá ta mặc dù không động được, một bên Nhạc Nhạc lại nghe lọt vào trong lỗ tai, chợt ôm lấy nhị sư huynh, đi tới Tiết tiểu thất bên người, ngây thơ nói ra, tiểu thất thúc thúc, ngươi muốn hôn nhị sư huynh. Ta cho ngươi ôm tới, nói, Nhạc Nhạc giơ cao lên nhị sư huynh liền tiến tới Tiết tiểu thất đầu bên cạnh. Tiết tiểu thất vừa nhìn thấy nhị sư huynh kia thật dài cái mũi, còn có thử ra nhỏ răng nanh, do dự mãi, vẫn là không có xuống dưới miệng, bất đắc dĩ nhìn xem Nhạc Nhạc nói ra, ngươi cái hùng hài tử, thúc thúc ta cũng liền vừa nói như vậy, ngươi thật đúng là tin. Mau đem nhị sư huynh lấy ra, thúc thúc nói chuyện không tính toán gì hết a. Nói xong muốn hôn, làm sao không thân đây? Nhạc Nhạc vẫn như cũ một bộ thiên chân vô tà dáng vẻ. Tiết tiểu thất nhìn xem lẩm bẩm còn đang kêu nhị sư huynh sắp khóc. Dẫn tới đám người một trận cười vang, mấy ngày gần đây nhất đến nay u ám rốt cục quét sạch sành xanh. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,